Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 5, 2, bảo hộ em trai như người cha bảo vệ con 2. Góc truyện audio.com. Vinh Viễn tò mò nhìn thoáng qua, chứng kiến trên mặt bức vẽ một mờ hỗn độn của các nhân vật. Tình Nguyện trở về ngoan ngoãn nhìn trứng xào cà chua ngẩn người. Nghĩ tới làm như thế nào ăn hết tất cả, nhìn cục cưng vẽ ra đến gì đó. Hắn Tình Nguyện đi đối mặt với thứ đáng ghét trứng xào cà chua. Cha họ tên là Vinh Ninh, năm nay 29 tuổi, cao 182cm, cân nặng 65kg, ngoại hiệu, khoác áo da là ác ma, tính cách Phúc Hắc có được hai tầng tính cách, chòm sao nhân mã, sinh nhật là ngày 12 tháng 12, nhóm máu AB, bằng cấp đại học khoa chính quy, thị lực 2.0, 16 tuổi nhập ngũ, 18 tuổi giải ngũ, các thành viên trong gia đình. Cha mẹ, em trai, nhỏ hơn chú út của mình 7 tuổi. Cục cưng khép lại bản vẽ, nhìn khuôn mặt Vinh Ninh điềm tĩnh không có chút rung động nào. Cha trước đây bởi vì sinh ra khuôn mặt đã hết sức thanh tú, cho nên thường hay bị ngộ nhận là nữ sinh. Có một lần đi nhầm nhà vệ sinh nữ, bị người phát hiện, còn vu oan cho em trai. 6 năm trước phát sinh tai nạn xe cộ đánh mất một phần ký ức. Hiện tại cũng không nhớ ra được, cục cưng nhún vai nhìn hắn, cục cưng thật sự là con gái cha, không tin, cha có thể đi xét nghiệm DNA, đến lúc đó sẽ biết cục cưng nói đến cùng là thật hay giả. Cục cưng đem thân phận của Vinh Ninh điều tra rõ ràng rành mạch, thậm chí chuyện không muốn người biết bé cũng biết, Vinh Ninh liên tục không có phản ứng đặc biệt. Vinh Viễn vừa nghe đến trước kia bị nữ sinh đuổi theo đánh nguyên lai là Vinh Ninh làm. Có một tí giận từ trong lòng nổi lên, từ trên ghế đứng lên, nguyên lai đầu sỏ gây nên chính là anh. Ha ha, Vinh Ninh giả ngu sờ sờ đầu. Phải không, anh như thế nào quên mất. Vinh, Ninh, tên Vinh Ninh bị Vinh Viễn kéo thật dài. Vinh Ninh thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, âm thầm sờ sờ bắp đùi của mình. Chỗ đó có một cái vết sẹo thật dài. Đúng là năm ấy tai nạn xe cộ bỏ sót chút dấu vết. Lúc ấy, Vinh Ninh ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại. Mặc dù còn nhớ phần lớn nguyên nhân, nhưng ngay cả sự tình trước đây vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch. Nhưng mà, trong đầu của hắn, tổng có một đoạn ký ức là mơ hồ. Không, phải nói là hoàn toàn không nhớ ra được. Hắn từ trước đến nay không phải là cái loại lấy tính mạng của mình nói giỡn. Mà lần đó tai nạn xe cộ, cảnh sát sau N lần kiên định, đều chứng minh nguyên nhân tai nạn xe cộ là Vinh Ninh lái xe tốc độ cực nhanh. Không kịp thắng xe nên đụng vào lan can bố trí trên đường cao tốc. Nhưng mà tại sao phải tăng tốc độ? Vì cái gì vào buổi tối đó, ở thành phố A còn rơi xuống bão tuyết? Lại đua xe vào chính ngày sinh nhật của mình. Về phần những thứ này, Vinh Ninh toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi người bên cạnh, kể cả anh em kết nghĩa, nhưng lại không có một người nào biết rõ hôm đó đến cùng mình muốn làm cái gì. Đối với Vinh Ninh mà nói đoạn ký ức kia đã biến mất như vậy. Hắn ngoài mặt mặc dù là một bộ dáng không thèm để ý, nhưng trên thực tế, hắn ngày đêm suy nghĩ. Đến tột cùng, ngày đó tai nạn xe cộ là như thế nào? Đoạn thời gian kia, hắn đã trải qua những thứ gì? Nhưng là, mãi đến thời gian qua lâu như vậy, còn chưa có nhớ ra. Không nhớ ra được, đây là một tâm bệnh hắn ẩn giấu ở trong lòng. Không cách nào trị tận gốc, không thể nào nhớ tới. Hắn cho là hắn sẽ quên, sau đó tiếp tục cuộc sống như vậy. Nhưng khi hôm nay cục cưng ở trước mặt của hắn lần nữa nói lên chuyện đó, mới phát hiện, chính mình hoàn toàn còn để ý, còn muốn biết ngày đó đến cùng là đã xảy ra những chuyện gì. Có người muốn quên một đoạn ký ức không vui, có lẽ hắn cũng là loại người kia, nhưng mà không có cách nào. Khi thật sự quên đi, mới cảm giác được lần nữa nhớ tới là cỡ nào không dễ dàng lại muốn biết được chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ tới, nghĩ làm cho cuộc sống của mình mỹ mãn hơn, cho dù là đoạn ký ức bởi vì tai nạn xe cộ mà quên sự tình. Là biết làm cho hắn đau đớn, làm cho hắn không muốn nhớ lại. Vinh Ninh rất rõ ràng bản tính con người mình, đạt được không sợ hãi, không chiếm được lại hao tổn tâm cơ, vĩnh viễn không có lại tiếp tục mắng, ngược lại nhìn xem gương mặt đó của Vinh Ninh, kể cả mắt của hắn, trong mắt của hắn vẫn như cũ tồn tại dáng vẻ người khác nhìn không ra. Lại thêm vài phần nghi hoặc, cái loại đó nghi hoặc là thuộc về mình, đối với bất luận kẻ nào mà nói, Vinh Viễn là người dễ dàng có thể đoán ra người khác đang nghĩ gì. Mà lần này, vẻ mặt kia, lại ngay cả nửa điểm nỗ lực nhỏ của người khác cũng không thể phát giác ra được. Này không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng không phải là một chuyện xấu. Dứt khoát, Vinh Ninh thu hồi tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại bị hắn che giấu nhanh chóng. Hắn nghi hoặc hướng cục cưng hỏi, chú thật sự là cha của cháu. Ai, cục cưng thở dài một cái. Mama nói cha rất thông minh. Vì cái gì bé thấy cha lại đần như vậy? Một câu mà phải để bé nói mấy trăm lần mới có thể nghe vào. Vì vậy cục cưng giọng điệu cũ rít nhai đi nhai lại. Tên cháu là Vinh cục cưng. Mà chú, cục cưng chỉ vào mặt Vinh Ninh. Chú, Vinh Ninh, người luôn như cha bảo vệ em trai mình là cha thân sinh ra Vinh cục cưng này. Trong nháy mắt đó, hắn không biết cái loại cảm giác đó tê tâm liệt phế đến cùng là cái gì. Trong lòng có tình cảm, có chút kích động, lại có chút ít nghi hoặc, ở trong nội tâm Vinh Ninh, không vấn đề khó khăn nào không giải quyết được, đột nhiên xuất hiện một điểm nổi lên, một mồi dẫn lửa, có lẽ cục cưng chính là kết quả hắn mong nhớ ngày đêm. Vinh Ninh mắt có chút kích động nhìn bé, trái tim đều liên tiếp nhúc nhích, giống như một giây sau sẽ phải từ trong cổ họng nhảy ra. 7 tuổi, 8 năm. Cục cưng xuất hiện vừa vặn có thể giải thích vào chỗ trống trong vài năm nay của mình. Nơi tim ngừng chỗ trống, trống rỗng, làm cho hắn trở nên kích động. Hắn dè dặt hỏi, sợ bỏ qua chi tiết. Như vậy, cục cưng, mẹ con là, cục cưng hời hợt trả lời hắn một câu. Không nói cho cha, không đợi Vinh Ninh kịp phản ứng. Cục cưng ôm bức tranh nói cho hắn biết, cứ coi như chú là cha cục cưng. Cục cưng cũng sẽ không đem tung tích cùng tên mama nói cho cha biết. Cục cưng trong mắt thêm một chút mù mờ. Vinh Ninh cho là hắn nhìn lầm. Lại một cái nháy mắt, cục cưng đã đổi lại gương mặt xinh đẹp. Vinh Ninh có chút cô đơn nhìn bé. Vì cái gì không nói cho cha? Mama là ai? Nếu như con nói cho cha biết, cha liền đem mama đón trở lại. Cùng cục cưng ba người thành người một nhà. Vâng, cục cưng nhìn như suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng về phía Vinh Ninh lộ ra nụ cười tươi đẹp nhất. Cục cưng vẫn là không nói cho cha, Vinh Viễn kê khăn trong chén cháo gạo, phốc một tí bật cười. Vinh Viễn ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, lại ngoan ngoãn lần nữa cúi đầu. Cục cưng thản nhiên tự đắc ý lộ ra một bộ dáng chuyện gì đều không có quan hệ với mình. Cha của bé, ở trước mặt bé dịu dàng. Lãnh khốc, giả khổ đều vô dụng, cục cưng đã quyết định chủ ý sẽ không dễ dàng thay đổi. Hết chương.